Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 838, chương 838, giết gà dọa khỉ. Yêu Texas dùng cánh tay chà lau rơi đầy búng máu tươi. Khiêu khích nhãn thần gắt gao nhìn chằm chằm đường tu, sau đó chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Hắn toát ra phần kia kiêu căng khó thuần, gây nên chu vi đại lượng các tù phạm ầm ầm vỗ tay tán thưởng. Hiển nhiên là chuẩn bị xem một hồi trò hay. Cách Thái thì âm trầm sắc mặt, cười lạnh nói, coi như là ngươi đem chúng ta cứu ra, coi như ngươi để cho chúng ta thuần phục ngươi, cũng không có thể nhục nhã chúng ta a. Đường tu cười khẩy nói, nhục nhã các ngươi, ngươi cảm thấy ngươi nhóm có tư cách này bị ta nhục nhã. Đừng quên, tánh mạng của các ngươi đều bị ta siết trong tay. Nếu như ta tưởng lộng tử các ngươi, cho dù là một cái ý niệm trong đầu, đều có thể làm các ngươi hồn phi phách tán, trọn đời không được siêu sinh. Cách Thái trầm nói rằng, ta biết ngươi rất mạnh, thậm chí có thể để cho U Linh cúi đầu. Điểm này ta rất bội phục ngươi. Trong mắt ta, cái này thế giới chính là cá lớn nuốt cá bé. Ngươi so với chúng ta mạnh, còn đem chúng ta cứu ra ngục giam, cho nên chúng ta mới chỉ có nguyện ý đi theo ngươi. Nhưng ngươi đừng quá kiêu ngạo, chúng ta chỉ bằng lòng đi theo ngươi, làm việc cho ngươi, lại không thể để cho chúng ta chính mình lại rơi vào một người cũi. Hanh, chấm ngoặc kép, đường tu lạnh rên một tiếng. Theo trong tay hắn tam lăng quân đao trong nháy mắt sao sao sao sao. Trong sát na liền đâm thủng Cách Thái trái tim. Thậm chí thanh kia tam lăng quân đao càng là từ Cách Thái sau lưng thoát ra. Sau đó vây quanh cổ của hắn dạo qua một vòng. Chỉnh tề đem hắn cổ chặt đứt. Đầu lâu cổn đĩa. Cái gì? Ngoại trừ U Linh cùng Cảnh Mặc Nghĩ. Cảnh Mặc Thái hai huynh đệ. Cái khác sấp xỉ 200 danh tù phạm sắc mặt đại biến. Trên mặt bọn họ nụ cười đọng lại. Thân thể của bọn họ trong nháy mắt buộc chặt. Trong ánh mắt toát ra khó tin quang mang. Mặc dù bọn hắn đều là người cùng hung cực ác. Nhưng giống như đường tu loại này một lời không hợp liền lập tức thống hạ sát thủ cường giả. Vẫn là làm bọn hắn tâm thần đại chấn. Đường tu một lần nữa nhìn về phía Yêu Texas, lạnh nhạt nói rằng, ở tử vong cùng tuyệt đối phục tòng mệnh lệnh hai cái này tuyển trạch trước mặt. Người tuyển trạch người, Yêu Texas hết lửa giận trong sát na biến mất sạch sẽ. Hắn chấn động với đường tu khủng bố, càng kinh hãi cùng đường tu tàn nhẫn, bất quá, trước mặt nhiều người như vậy, làm cho hắn cứ như vậy bị đe dọa ở. Điều này làm hắn mặt không nhịn được. Ta có thể phục tùng mệnh lệnh của ngươi, nhưng ngươi nhất định phải cho chúng ta tôn trọng. Ta nghĩ, ngươi đã hao tổn tâm cơ đem chúng ta cứu ra, cũng sẽ không để cho chúng ta tất cả đều chết ở chỗ này a. Đường tu cười lắc đầu. Theo hai tay hắn bắt ấn quyết, thao thiên hỏa diễm trong nháy mắt ở Yêu Texas chu vi xuất hiện. Thì dường như Yêu Texas chu vi toàn bộ đều là vô hình xăng. Liệt hỏa đem hắn bao phủ, không kiêng nể gì cả đốt cháy. A, chấm ngoặc kép, tiếng kêu thảm thiết thê lương từ Yêu Texas trong miệng truyền ra. Tại hắn liều mạng nhảy lên, sau đó ngã xuống đất lăn lộn thời khắc, hỏa diễm ngược lại thiêu đốt càng thêm thịnh vượng. Đường tu lấy ra điếu thuốc lá, theo đầu ngón tay xuất hiện ngọn lửa đem điếu thuốc lá châm lửa. Rút hai cái lúc này mới cười lạnh nói rằng, ở trước mặt ta đàm luận tôn trọng, nhất định chính là thật là tức cười. Các ngươi vốn hẳn nên bị hành hạ chết ở 1319 hào trại tập trung. Bản đều nên chết già ở trong đó, là ta cho các ngươi cái mạng thứ hai, cho nên các ngươi nhất định phải phục tùng mệnh lệnh của ta. Còn nữa, trong mắt của ta các ngươi chính là một bầy kiến hôi. Các ngươi cảm thấy một con run rế ở trong lòng người. Phải dùng tới đi tôn trọng sao? Cuồn cuộn sóng âm, trong nháy mắt truyền khắp ở đây trong tai mỗi người. Trong nháy mắt, những cái này vây xem các tù phạm chấn động với đường tu tàn nhẫn cùng khủng bố. Vừa giận nộ cùng đường tu nói lần này mang theo nhục nhã nói. Bọn họ giận mà không dám nói gì. Mắt mở trừng trừng nhìn yêu tích giác bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy thành cho tàn. Phanh, chấm ngoặc kép, sòng bạc đại sảnh cửa phòng bị đẩy ra. Trong nháy mắt tất cả mọi người hướng phía cửa phương hướng nhìn lại. Thủy quỷ mang theo cả người ướt nhẹp cát long đồ mãnh. Đi tới đường tu trước mặt cung kính nói rằng. Lão bản, cái ý nghĩ này muốn chạy trốn tên bị ta bắt trở lại. Nói xong, hắn trực tiếp đem cát long đồ mãnh vứt trên mặt đất. Đường tu tự tiếu phi tiếu gật đầu. Nhìn từ dưới đất nhảy dựng lên cát long đồ mãnh hỏi. Ta mất chút khí lực đem ngươi từ trong ngục giam cứu ra. Mà ngươi cũng bằng lòng muốn thuần phục cùng ta. Làm sao hiện tại lật lọng, muốn phản bội ta đào tẩu đâu? Cát long đồ mãnh thấy bên trên cách thái thi thể. Trong lòng nhất thời chấn động. Bất quá, hắn vẫn cắn răng nói rằng. Không sai, đích thật là ngươi đem chúng ta cứu ra. Nhưng mọi người đều có chí khác nhau. Ta cần nhất là tự do, mà không phải bị người nào phi trói buộc chặt. Ân tình của ngươi, tương lai ta tự nhiên sẽ hồi báo, nhưng không phải đem ta đây cái mạng đều giao cho ngươi. Đường tu lộ ra nụ cười, hơn nữa nụ cười càng ngày càng sán lạn, nhìn cát long đồ mãnh nghiêm túc biểu tình. Hắn vỗ tay nói rằng, nói không sai, ngươi thật sự cần tự do. Cát long đồ mãnh trên mặt vui vẻ, vội vàng hỏi, ngươi nguyện ý thả ta đi? Đường tu gật đầu nói rằng, đương nhiên, ta không chỉ mong ý thả ngươi đi, còn có thể cho ngươi đi một cái thiên đường một dạng địa phương. Cát long đồ mãnh lộ ra thần sắc mừng như điên, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới xoay người đi nhanh hướng phía cửa sòng bạc đi. Tới. Đường tu thuốc lá đầu bắn bay, lãng nói rằng, ta nói rồi, các ngươi mỗi một vị bị ta từ trong ngục giam mua đi ra tù phạm. Đời này sinh mệnh liền vĩnh viễn bị ta trưởng khống. Ta cũng đã nói, ta ở các ngươi trong cơ thể hạ cấm, dù cho ta một cái ý niệm trong đầu, là có thể làm các ngươi hồn phi phách tán, trọn đời không được siêu sinh. Hô! Một cỗ gió đột nhiên xuất hiện, nâng đường tu thân thể phiêu phù ở cao một thước giữa không trung. Theo hai tay hắn vác tại chỗ sau lưng, quát lạnh, chết cho ta, rất nhanh hướng phía đi ra bên ngoài cát long đổ mãnh. Thân thể bỗng nhiên cứng đờ, theo một ngụm máu tươi từ trong miệng cuồng phún, sau đó thân thể mềm nhũn ngã xuống đất, khí tức hoàn toàn không có. Cách đó không xa U Linh biến sắc, lắc mình xuất hiện ở cát long đồ mãnh bên người, theo ngón tay của hắn đặt ở cát long đồ mãnh lỗ mũi chỗ. Nửa phút sau, hắn mới, chỉ có, gian nan từ dưới đất đứng lên, học mạc A Vũ đám người dáng dấp ôm quyền nói rằng. Lão bản, U Linh biết vẫn thuần phục ngài, chết, sòng bạc trong đại sảnh sấp xỉ 200 vị tù phạm. Mang theo hoảng sợ thần sắc nhìn cát long đồ mãnh thi thể. Nếu như nói phía trước đường tu khống chế được tam lăng quân đao đánh chết cách thái. Dùng hỏa diễm chết cháy yêu tích giác. Vẫn còn ở bọn họ phạm vi có thể chịu đựng được. Có thể theo đường tu một câu nói. Liền không có dấu hiệu nào tử vong cát long đồ mãnh. Thì làm bọn hắn tâm thần đại loạn. Lẽ nào... Hắn nói là sự thật. Hắn thật có thể trưởng khống nhóm người mình sinh tử. Dù cho một ý niệm là có thể làm mình tử vong. Sấp xỉ 200 vị tù phạm. Chậm rãi đem ánh mắt chuyển rời đến đứng lơ lửng trên không đường tu trên người. Bọn họ lộ ra sợ hãi thần sắc dồn dập ôm quyền. Thanh âm xuất kỳ chỉnh tề. Lão bản, chúng ta biết vẫn thuần phục ngài. Đường tu thỏa mãn gật đầu, thờ ơ không đếm kỉa nói rằng, các người ngoài miệng nói cho dù tốt, cũng không có nửa phần tác dụng, ta cần nhìn là hành động thực tế. Đương nhiên, ta không ngại bị phản bội, bởi vì các ngươi mặc kệ chạy trốn tới chân trời góc biển. Chỉ cần ta một cái ý niệm trong đầu, các ngươi sẽ lập tức tử vong. U Linh hỏi, lão bản, ngài là làm sao làm được? Đường Tu nói rằng, ta phía trước ở thân thể các ngươi bên trong xuống cấm chế. Hơn nữa còn là trực tiếp khắc vào các ngươi trái tim bên trong. Bởi vì các ngươi thực lực quá yếu, cho nên chỉ có ta có thể rõ ràng cảm nhận được các ngươi bị ta khống chế. Mà các ngươi không cảm giác được bị ta khống chế. Chờ xem, chờ các ngươi thực lực đột nhiên tăng mạnh, đạt được cảnh giới nhất định thời điểm, các ngươi là có thể cảm nhận được trong đó khủng bố. Hết thảy tù phạm đều bị dọa sợ, bọn họ sắc mặt trở nên tái nhợt, trong ánh mắt hiện ra thần sắc sợ hãi. Giờ khắc này, bọn họ mới chính thức ý thức được vi phạm Đường Tu ý nguyện kết quả bi thảm. Đường Tu nhìn sắc mặt của mọi người, đáy lòng càng ngày càng thỏa mãn. Hắn thậm chí có điểm muốn cảm tạ ba cái không biết sống chết tên. Nếu như không phải bọn họ, mình tại sao sẽ có cơ hội giết kê dọa khỉ? Làm sao có thể chân chính lệnh, khiến những thứ này đã từng kiệt ngạo đồ biết điều một chút? Bất quá, loại thời điểm này, nếu như một vị cường thế đe dọa, cũng không thể đưa đến hiệu quả tốt nhất. Chỉ có ân uy tịnh thi mới có thể chân chính thu phục lòng của bọn họ. Vì vậy, Đường Tu ngắm nhìn bốn phía, lần nữa nói rằng, các ngươi không cần lo lắng, ta không phải lạm sát kẻ vô tội hạng người, càng sẽ không đơn giản giết chết các ngươi. Chỉ cần các ngươi đối với ta trung thành và tận tâm, ta chẳng những sẽ không hại các ngươi, ngược lại sẽ thưởng cho các ngươi. Các loại, chờ chúng ta đến kế tiếp lâm thời nơi trú đóng, ta sẽ gặp truyền thụ cho các ngươi tu tiên công pháp. Chỉ cần các ngươi chăm chú tu luyện, tương lai thực lực sẽ đột nhiên tăng mạnh, so với các ngươi hiện tại mạnh mẽ gấp trăm ngàn lần. Trần Nghiên cha mẹ của mặc dù là Hoa Hạ quốc người, nhưng thuở nhỏ liền ở nước ngoài sinh hoạt, căn bản cũng không có nghe nói qua tu tiên giả tồn tại. Cho nên, nàng lấy dũng khí lớn tiếng hỏi, lão bản, tu tiên là gì công pháp? Chúng ta làm như thế nào tu luyện? Còn có ngài nói, chúng ta nếu như chăm chú tu luyện, thật có thể so với hiện tại mạnh mẽ gấp trăm ngàn lần. Đường Tu nói rằng, còn như tu tiên là gì công pháp? Còn có tu luyện thế nào? Các ngươi bình tĩnh chờ nóng, chờ đến kế tiếp lâm thời nơi trú đóng, các ngươi dĩ nhiên là có thể biết được. Còn như các ngươi cuối cùng có thể hay không so với hiện tại mạnh mẽ gấp trăm ngàn lần, liền muốn gặp các ngươi tự thân nỗ lực. Trần Nghiên đại nói rằng, lão bản, ta nhất định nỗ lực. Đường Tu gật đầu, đối với cái này tương đối may mắn nữ nhân, hắn vẫn có điểm hảo cảm. Trải qua một phen uy hiếp, hắn lại tùy tiện nói vài câu, liền trực tiếp ly khai. Còn như trên đất hai cỗ thi thể, còn có đống kia cho tàn, thì lại kim sư đám người xử lý xong. Phía trước, bởi vì Đường Tu muốn hành động, cho nên được mời đi ra các phục vụ viên, một lần nữa bị thả lại đến nơi đây. Nhưng Đường Tu cuối cùng nói mấy câu bên trong, liền ra lệnh cho bọn họ không thể làm khó dễ nơi này người bán hàng. Cho nên bọn họ đối với những phục vụ viên kia thái độ đã khá nhiều. Thậm chí có chút thứ liều mạng dự định sau đó liền đem dung mạo xinh đẹp người bán hàng kiếm về gian phòng của mình, thật tốt phát tiết một chút. Bọn hắn bây giờ cũng không dám lại có loại này ý niệm trong đầu. Nữ nhân, đầy thế giới khắp nơi đều là, có thể tánh mạng của mình cũng chỉ có một cái. Nếu như bởi vì sao tàu chở khách ở trên nữ phục vụ viên bị Đường Tu giết chết, cái này thực sự cái mất nhiều hơn cái được. Trời lẽ sáng, Israel quốc lại xảy ra động đất một dạng sự kiện trọng đại. Thậm chí vẻn vẹn trong vài giờ, toàn bộ thế giới từng cái quốc gia đều biết được nhất kiện oanh động đại sự. 1319 hào trại tập trung giám ngục trưởng lấy quyền mưu tư. Tổ chức ngục giam tù phạm ra ngoài đánh hắc thị quyền tái. Cuối cùng đưa tới 201 vị tù phạm thuận lợi vượt ngục thành công. Bây giờ không biết tung tích. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.